đều nhìn ra rồi, vị này nói chuyện là nói thay giả vô quần. Cảm tình có thể nói chuyện a, nhưng không trả lời Huyền Vi. Đây rõ ràng là không để Huyền Vi ở trong mắt. Cách Trương